Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1437, đích thân tới Bắc Đẩu Võ Quán. Hai càng, Tần Xuyên, nhìn lên tới không ra hồn a, thế mà là địa cấp thiên tài. Cổ ngữ có mây, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng, cho nên... Ngươi hiểu cái búa, tao mẹ nó, dựa vào, ngươi dám mắng lão tử. Lão tử ngày cha ngươi, có loại theo dây lưới tới chặt lão tử a. Võ quán liên minh cùng quan phương, đem võ giả thiên tài trình độ phân là thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Cái này Tần Xuyên là địa cấp, xác thực tính không sai, nơi này bàn phím hiệp. Đại bộ phận liền võ quán đều môn đều tiến bộ, còn cười nhạo người khác, cũng là khôi hài, lan, lão tử còn không có thức tỉnh, chờ lão tử một giấc tỉnh, nhất định là S cấp dị năng, cát, chỉ ngươi, liền một cái cá viên đều đưa không nổi phế vật, ha ha, NMB, lão tử miễn phí nhìn phát sóng trực tiếp thế nào, Dương Tranh chú ý tới. Mưa đạn tin tức có chút loạn, hắn chỉ là cười cười. Những cái này người xem ngược lại là đủ dành. Trên thực tế, nếu như nguyên thần đủ cường đại, thông qua dây lưới đi chém người cũng không là không thể nào. Liền giống cổ đại, có một cái nổi tiếng chuyện xưa, tên là Quan Công trong mộng chém điêu thuyền. Chính là cái này đạo lý. Tần Xuyên, tấn cấp hẳn là không thành vấn đề. Cái kia mập mạp đâu? Thế nào không nhìn thấy mập mạp? Chẳng lẽ mập mạp đã bị đào thải? Dương Tranh quét một cái. Không có mập mạp thân ảnh. Hơi có chút nghi hoặc. Cái tên mập mạp kia. Mặc dù mập một điểm. Thể tích lớn một điểm. Trọng tài nặng một điểm. Bất quá vẫn có điểm võ đạo thiên phú. Thông qua Bắc Đẩu Võ Quán khảo hạch nhập môn hẳn là không có vấn đề gì. Còn nói, mập mạp vi thiên đã thông qua khảo hạch, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, tựa hồ cũng sẽ toàn cầu đồng bộ phát sóng trực tiếp. Cái này phát sóng trực tiếp, quả thật có ý tứ, đặc biệt là võ đạo phục hưng, tăng thêm tiến bộ khoa học kỹ thuật. Không ít người thám hiểm phát sóng trực tiếp, đã đặt chân đến những cái kia ít ai lui tới. Có lẽ... ta cũng nên mở cái phát sóng trực tiếp, chuyên môn phê bình võ công. Ha ha ha, bất quá, cái này phát sóng trực tiếp, cùng tinh hà trong thế giới hư cấu đài thi đấu so với. Vẫn là kém quá nhiều, hư cấu đài thi đấu, muốn khổng lồ rất nhiều nhiều, mà còn đối võ giả tu luyện, cũng có xúc tiến tác dụng, địa cầu internet, muốn phát triển đến cái kia cấp bậc. Không biết còn nhiều hơn thiếu niên mới được. Dương Tranh, nghĩ tới tinh hà trong thế giới hư cấu đài thi đấu. Đao Hoàng Trọng Quang tên, liền là ở trong đó vang dội. Ân, lại tới tin tức, ta xem một chút, tin tức lại bắn ra tới. Là Vạn Inh Nhân phát tới. Dương Tranh xem xét, là Vạn Inh Nhân mời đi mời hắn Bắc Đẩu Võ Quán. Mời ta đi Bắc Đẩu Võ Quán. Cũng tốt, nên biết biết hoa hạ võ đạo thế lực, các đại võ quán, các đại môn phái, còn có một chút gia tộc thế lực, thuận tiện đi gặp Dương Thắng bọn họ. Vì thế, Dương Tranh hồi tin tức, đáp ứng Vạn Y Nhân. Rất nhanh, Vạn Y Nhân lại phát tới tin tức, nói là khiến hắn mang lên Dương Băng. Dương Băng mặc dù một mực có nàng chỉ điểm, bất quá vì bảo vệ Dương Băng. Nàng chưa bao giờ mang Dương Băng từng tiến vào chân chính võ đạo thế giới. Dù sao, giang hồ, từ xưa đến nay, đều là tràn ngập huyết vũ gió tanh. Giang hồ, từ trước đến nay đều chưa từng thái bình qua. Dương Băng, có thể, dạng này, vậy liền quyết định, Dương tiên sinh, ta tại Bắc Đẩu Võ Quán chờ lấy ngài. Tốt, tin ngắn hồi xong, Dương Tranh buông xuống điện thoại. Nhìn một chút bên cạnh võ thấy, không khỏi hắc cười một tiếng, nhật nguyệt yêu đồng một cái, một đạo thanh mang bắn ra, võ gặp trong cơ thể này tiềm ẩn cực sâu đồ vật, liền bị hắn trực tiếp xóa đi. Thông qua võ gặp ánh mắt theo dõi ta sao? Hữu dụng không? Dương Tranh, tại xóa đi vật kia lúc, đem một câu nói đưa qua. Cơ hồ tại đồng thời, đảo quốc Đông Kinh vùng ngoại ô, một trong đền thờ, một cái nữ nhân tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên. Tiếp theo liền là một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm hồng trước người của nó bạch ngọc điêu khắc. Ngươi, đến tột cùng là ai? Nữ nhân này, một thân bạch y, là điển hình đảo quốc vu nữ trang phục. Hắn xinh đẹp vẻ mặt trên, giờ phút này thanh lãnh vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm trước người bị chính nàng tiên huyết nhiễm hồng bạch chạm ngọc nặn. Nhưng mà, Dương Tranh đã ôm lấy võ thấy, tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, Dương Tranh mang theo bản thân tiểu muội cùng nữ bộc võ gặp tiểu thư, gọi máy bay, đi đến Bắc Đẩu võ quán chỗ Nam Thị. Nam Thị, từ xưa đến nay, đều là hoa hạ đại địa trên, phồn vinh đều là, vẫn là mấy cái cổ đại vương triều đô thành, mà Bắc Đẩu võ quán tổng bộ, liền tại Nam Thị. Trước kia, thiên địa nguyên khí chưa hề sống lại trước đó, cũng là dùng phổ thông võ quán che giấu thân phận. Bây giờ thiên địa nguyên khí sống lại, quan phương cũng cho phép võ giả tồn tại, bọn họ tự nhiên xuất hiện, công khai chiêu sinh, mà không giống là trước đó, từ một nơi bí mật gần đó tiến hành. 3 giờ sau, Bắc Đẩu võ quán tổng bộ trước đại lâu. Bắc Đẩu võ quán, thế mà là cả tòa cao ốc, hơn nữa còn là một tòa cực kỳ hiện đại hóa đại lâu. Điểm này khiến Dương Tranh có chút kinh ngạc, những cái này võ quán thế lực quả nhiên đều có tiền, sợ là tại rất lâu trước đó liền đặt chân các ngành các nghề. Quan phương đem võ giải cấm sau, liền đem thực lực mình thể hiện ra tới. Mà còn nhà này Bắc Đẩu võ quán đại lâu, không chỉ có là hiện đại hóa đại lâu đơn giản như vậy, còn giấu giếm trận pháp. Bắc Đẩu bên trong võ quán có một cái có phần là cao minh trận pháp sư tỏa chấn, nơi đây liền là có đạn đạo oanh tới cũng sẽ bị bắn ra, không đả thương được đại lâu căn cơ mảy may. Nha, cô nàng này rất xinh đẹp nha, làm sao vậy? Các người cũng là tới tham gia Bắc Đẩu võ quán chiêu sinh. Tiểu tử, đem ngươi cô nàng khiến ta ngủ một đêm, ta trực tiếp khiến ngươi tiến vào Bắc Đẩu võ quán. Thế nào, tính toán đi. Dương Tranh, lúc đầu đang thưởng thức Bắc Đẩu võ quán cả tòa cao ốc, một cái không hài hòa thanh âm từ phải phía trên truyền tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.